vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 987: Thần kỳ thời tiết. Nếu không phải Liễu Vân vẫn luôn ở bên cạnh ảnh hưởng mai phục đội tâm thái, Tinh Anh đội cũng sẽ không lớn như vậy diện tích thắng lợi, nhân số. Hơn nữa bẫy dập, thắng bại chỉ sợ còn rất khó liệu. Liễu Vân cười khẽ. Ai làm cho bọn họ là địch nhân đâu? Trêu chọc nhiều ít địch nhân, trong lòng không điểm số sao? Liễu Vân đạp Tinh Anh đội sáng lập ra tới lộ, thừa bóng đêm tiếp tục lên đường. Đừng nhìn Tinh Anh đội cùng mai phục đội giống như đánh hồi lâu, nhưng hơn nữa kết thúc cùng mở đường công tác cũng vừa mới đến rạng sáng, nguyên bản liền che đậy tầm nhìn sương mù, còn nhiều không ít hơi nước, bóng đêm cũng có chút càng ngày càng thấp trầm, giống như muốn trời mưa cảm giác, sương mù. Hơn nữa ngày mưa kia cảm giác thực sự có chút không xong, chẳng sợ tu sĩ có thể một giọt thủy không dính, nhưng là tâm tình là bất đồng. Liễu Vân nhìn sắc trời, ở giọt mưa bắt đầu rơi xuống khi, cầm một phen dù giấy ra tới trống ở trên đầu. Này đương nhiên không phải bình thường dù giấy, mà là phía trước dùng tàn lưu một ít tài liệu luyện chế pháp bảo. Liễu Vân như cũ không có nhận chủ, không có tế luyện, nghĩ nếu là Dương Cẩm Nhi có thể phi thăng, cũng có cái xương tay lễ vật, đương nhiên chưa chắc hữu dụng. Dương Cẩm Nhi lúc trước dù pháp bảo là nàng bản mạng pháp bảo, hẳn là sẽ theo nàng trưởng thành mà trưởng thành, bất quá mới vừa phi thăng, bản mạng pháp bảo trưởng thành còn cần thời gian, xác thật yêu cầu một phen xưng tay vũ khí quá độ một chút. Hơn nữa bản mạng vũ khí có thể không cần tận lực, không cần nhiều dưỡng một ngày là một ngày. Lại nói tiếp, nàng đều phi thăng, còn không có gặp qua Doãn Lạc bản mạng vũ khí đâu. Nghe nói là một phen trường thương tới, suy nghĩ một vòng, phát hiện suy nghĩ thật nhiều cố nhân. Liễu Vân khóe miệng đều mang theo ý cười, cũng không biết nhị sư huynh thế nào. Kia bản thể gấu trúc Lê Mạnh Quân sư huynh, nguyên bản là tính toán cùng nàng cùng nhau phi thăng, kết quả nàng lang bạt thông thiên thần tháp, trực tiếp liền phi thăng. Tiểu tử đỉnh có thể cắt qua không gian trực tiếp đến bên người nàng, Lê Mạnh Quân lại không được a. Nguyên bản muốn cho Cửu Châu Thiên Đạo cấp khai cái cửa sau, kết quả trước liên hệ một chút, thuyết minh tình huống sau, Lê Mạnh Quân quyết định lưu tại yêu tộc, muốn chính mình tu luyện hảo lại đi sấm thông thiên thần tháp phi thăng, cho nên cuối cùng không có cùng nàng đi lên. Vô luận như thế nào lựa chọn đều có chỗ lợi, ít nhất tới rồi cửu đỉnh giới mới biết được phi thăng trì bị hủy, muốn trở lại Lê Mạnh Quân nguyên bản thế giới cũng không dễ dàng, khả năng còn phải chờ đến nàng tu luyện đến càng cao cảnh giới mới có thể ngẫm lại biện pháp. Thời gian này ai cũng không biết muốn dài hơn, Lê Mạnh Quân thực lực quá yếu, ngày thường căn bản không thể ra tới, có thể tưởng tượng đi theo nàng ở cửu đỉnh giới nhật tử sẽ không quá hảo quá. Lưu tại Cửu Châu cửu đỉnh yêu tộc lại bị chúng yêu phủng, tu luyện tài nguyên càng không thiếu, muốn đi nào đều có tự do, thấy thế nào đều so đi theo nàng ở xa lạ thế giới lang bạt tới hảo. Đương nhiên Liễu Vân cũng biết Lê Mạnh Quân thực lực không lên, cũng sợ cấp Liễu Vân kéo chân sau, cho nên lúc ấy không làm Cửu Châu Thiên Đạo mở cửa sau, tùy ý Lê Mạnh Quân lưu tại Cửu Châu cửu đỉnh, vũ vẫn luôn hạ. Liễu Vân cũng suy nghĩ một đường, ngẫu nhiên còn cùng A Khải cùng Vân Cổ hồi ước cố nhân, lại phun tào một ít sung sướng sự kiện. Hắc Ảnh chỉ là nghe, cũng không xen mồm, từ giữa những hàng chữ cũng có thể khâu ra Liễu Vân ở Cửu Châu cửu đỉnh xuất sắc trải qua tới. Bất quá tuy rằng Liễu Vân không có kiêng dè, Hắc Ảnh ngẫu nhiên cũng sẽ ngượng ngùng bàng thính, tổng cảm thấy Vân thủ tịch cũng quá thản nhiên đi. liền không điểm riêng tư yêu cầu che giấu. Không nghĩ tới, Liễu Vân thật không cảm thấy chính mình có cái gì không thể đối người ta nói, tương đối người khác. Tới nói là bí mật đồ vật, ở Hắc Ảnh xem ra, nói không chừng so nàng chính mình đều rõ ràng, kia còn có cái gì hảo tàng. Đến nỗi nàng hành sự tác phong, xưa nay cứ như vậy, không thể tiếp thu liền không thể tiếp thu đi. Liền tính Hắc Ảnh trở về bản thể, lấy nàng đối Hắc Ảnh về điểm này phân tích, liền tính không tiếp thu cũng sẽ không cố tình nhằm vào. Hai người chỉ tính ân tình cũng không có gì, đi đến Hừng Đông. Vũ lớn hơn nữa, Liễu Vân đột nhiên phát hiện, đuổi lâu như vậy lộ, kia tinh anh đội như thế nào còn ở nàng phía trước. Không ly rất xa, đây là, chẳng lẽ đích đến là giống nhau? Liễu Vân buồn bực, kỳ quái, Thương Ngô Cảnh giống như không thể sử dụng truyền âm thạch đi. Truyền lại tin tức tốc độ sẽ phi thường chậm, này một đội từ rất xa địa phương chạy tới. Có thu được cái gì tin tức? Vẫn là đột nhiên có thể xác định mục tiêu phương hướng rồi. Không xác định, đến nhìn nhìn lại, Liễu Vân chỉ có một người. Dùng dù giấy che Vũ, ngược lại càng có thể che giấu nàng hơi thở, vô thanh vô tức đi theo tinh anh đội sau. Đã không tính toán vượt qua đi. Tinh anh đội bôn tập đến bây giờ, thường thường còn sẽ quay đầu lại xem một cái, tới rồi giữa trưa. Chuẩn bị nghỉ một chút, rốt cuộc trong đội ngũ còn có mấy cái người bệnh không có hoàn toàn khôi phục, càng tiếp cận mục tiêu, càng yêu cầu bảo trì càng tốt trạng thái, bằng không dễ dàng ra vấn đề. Có người nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, tối hôm qua cái kia, tiền bối, chỉ là trùng hợp gặp gỡ, vẫn là nói cùng chúng ta mục đích là giống nhau? Cầm đầu người, nơi đó ở đâu? Ai đều có thể đi, chúng ta có thể thu được tin tức. Tiền bối hẳn là cũng không thiếu đặc thù thủ đoạn mới đúng, không cần vọng tự nghị luận, trêu chọc địch nhân. Có cái gì nghi hoặc đặt ở trong lòng, có đi hay không, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Liễu Vân kỳ thật sẽ không đắc tội nàng, có thể triển khai nói, cầm đầu người một mở miệng, những người khác liền câm miệng, thật sự tương đương cẩn thận, nghỉ ngơi xong lại khởi hành. Trong đội ngũ người bệnh cũng nhân cơ hội khôi phục đến thất thất bát bát, càng đi càng khẳng định mục tiêu là nhất trí, dọc theo đường đi có vô số ngã rẽ, cuối cùng đều lựa chọn cùng một con đường. Rất khó nói mục đích bất đồng. Tiền bối, đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không có giới ngoại bảo bối địa phương, đều thực dễ dàng dựng dục ra thuộc về thế giới này chân quý thiên tài địa bảo. Liễu Vân đột nhiên hỏi, Hắc Ảnh, ân, mặc dù vị kia có biện pháp hoàn toàn che giấu giới ngoại bảo bối năng lượng dao động, cảnh vật chung quanh đều sẽ một chút thay đổi, xác thật càng dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo, huống chi vị kia bị thương thật sự đã rất nhiều năm, so người có ký ức đều càng lâu, người hẳn là xuyên qua không gian thời điểm, cũng có thể xuyên qua thời gian hoàn toàn ở đại kiếp nạn lúc sau. Liễu Vân nghĩ nghĩ Cửu Châu Cửu Đỉnh giới tao ngộ, xác thật như thế, hiển nhiên Cửu Đỉnh thế giới bị hiến tế sau mới có Thiên Không Chi Thành. Mà nàng rơi xuống Cửu Châu thế giới, Thiên Không Chi Thành đã tồn tại rất nhiều năm, mà Cửu Đỉnh thế giới bị hiến tế là ở Sáng Thế Thần sau khi bị thương, đồng thời Cửu Đỉnh giới xuất hiện đại kiếp nạn. Kia tiền bối đâu? Vì cái gì sẽ ở đại kiếp nạn phía trước liền cùng Tiêu gia tổ tiên kết giao? Còn có thể tại đại kiếp nạn thời điểm thế Tiêu gia bố trí một phen? Hắc Ảnh, vị kia bị thương, Cửu Đỉnh giới đại kiếp nạn đều không phải là lập tức xuất hiện, mặc kệ là đại kiếp nạn cũng hào, sương mù cũng thế, cũng đều dựng dục rất nhiều năm, ta là ở hắn bị thương khi phát hiện ngươi rơi xuống đến hắn sang chế thế giới liền tới rồi. Có cái thời gian kém, nói như vậy, Liễu Vân tức khắc liền minh bạch, nói như vậy, này tinh anh đội hẳn là thu được cái gì tin tức. Vì thiên tài địa bảo mà đến, chính là không rõ truyền ra tin tức người. Vì sao không có bắt được thiên tài địa bảo, ngược lại đem tin tức truyền ra đi, hắc ảnh, thiên tài địa bảo, có duyên đến chi, có chút người phát hiện, lại chưa chắc có thể được đến. Hết chương.